Vì sao bé nhỏ, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ở hiện trường đều nhìn thấy Tạ Thần và Hàn Tinh Tinh đứng nói chuyện với nhau. Cho dù muốn hạ thấp, thân phận của Tạ Thần cũng vẫn tỏa sáng. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt người khác lập tức được lý giải với những hàm nghĩa khác nhau. Không ít người nhìn Hàn Tinh Tinh nhiều hơn mấy phần ý vị sâu xa. Đạo diễn cũng có chút giật mình, nghĩ đến trước đó Tổng Giám Đốc Tạ tự mình chọn Hàn Tinh Tinh đóng vai nữ chính. Suy nghĩ lại một chút, Tổng Giám Đốc Tạ lại chú ý với dự án nhỏ này vượt ngoài lẽ thường, hết thảy đột nhiên có lời giải thích. Người mới Hàn Tinh Tinh này có khả năng có quan hệ thân thích gì đó với Tổng Giám Đốc Tạ. Đổi thành người khác, đạo diễn có thể sẽ suy đoán giữa hai người có quan hệ không đứng đắn gì đó, nhưng người này là Tạ Thần, nhân phẩm quá mức ngay thẳng, chưa bao giờ có quy tắc ngầm, cả tin đồ nhảm nhí cũng không có. Người như thế này thì làm sao có thể có quy tắc ngầm với một người mới cơ chứ? So với suy nghĩ tử tế của đạo diễn thì suy nghĩ của người khác hỗn tạp hơn nhiều. Nhưng mà Hàn Tinh Tinh cũng không chú ý đến những thứ này. Cô uống một ngụm trà sữa, sau đó không nuốt xuống ngay mà ngậm trong miệng vài giây rồi mới nuốt. Sau đó cũng không uống sạch trà sữa còn lại, mà quyết tâm đưa ly trà sữa cho Trương Viện. Trương Viện bị ánh mắt thèm thuồng của cô chọc cười, nín cười nghiêm túc nói. Chị Tinh Tinh, yên tâm đi, em sẽ giúp chị đảm bảo, chờ đến khi chụp hình xong có thể uống ngay. Hàn Tinh Tinh gật đầu được một nửa thì nghĩ đến Tổng Giám Đốc Tạ còn ở bên cạnh cho nên kiềm chế lại. Hai tay đặt bên hông nắm chặt thành nắm đấm, nghiêm túc nhìn Trịnh Giai Di đang chụp ảnh trong phòng chụp, học cô ấy cách tạo dáng trước ống kính, không bị sao nhãng bởi những thứ xung quanh. Trương Viện lại muốn cười, cô cảm thấy chị Tinh Tinh thật đáng yêu. Dáng dấp đáng yêu, tính cách cũng đáng yêu, quả thực là một người rất đáng yêu. Khóe mắt cô liếc nhìn Tổng Giám Đốc Hạ, sợ Tổng Giám Đốc Tạ nghĩ chị Tinh Tinh không coi trọng ngài ấy, nhưng kết quả lại phát hiện trên mặt Tổng Giám Đốc Tạ giống như đang nở nụ cười thản nhiên, nhìn qua có vẻ tâm trạng không tệ nhỉ. Cô lập tức yên tâm, không tiếp tục nhìn nữa. Trịnh Giai Di không hổ là nghệ sĩ có kinh nghiệm, chụp hình poster đối với cô ấy mà nói thì quá dễ dàng. Thợ chụp ảnh bảo tạo hình tư thế nào thì cô ấy có thể thể hiện tư thế đó ngay lập tức, tay chân thả lỏng, biểu cảm trên mặt cũng rất tự nhiên. Nhìn thấy vậy, Hàn Tinh Tinh không ngừng hâm mộ, bởi vì có kinh nghiệm, Trịnh Giai Di đã nhanh chóng chụp xong. Sau đó, đạo diễn lại tìm Hàn Tinh Tinh. Hàn Tinh Tinh, đến lượt cô, lại một lần nữa bị đạo diễn điểm danh trước mặt mọi người, Hàn Tinh Tinh giật mình trong lòng, không biết tại sao theo bản năng nhìn về phía Tổng Giám Đốc Tạ. Nhìn thấy Tổng Giám Đốc Tạ nhìn cô cổ vũ rồi nhẹ gật đầu với cô. Cô hít sâu một hơi, mạnh mẽ tiến phòng chụp ảnh. Lần này, mặc dù trong lòng cô vẫn khẩn trương như cũ nhưng mà biểu hiện lại tốt lên rất nhiều. Sau khi thợ chụp ảnh và đạo diễn hướng dẫn, cuối cùng ảnh chụp của cô đã hoàn thành một cách suôn sẻ. Rất tốt, không tệ. Đạo diễn phủi tay, cất giọng nói. Chuyên viên tạo mẫu đây, thay đổi kiểu tóc cho Hàn Tinh Tinh một chút. Đổi thành buộc tóc đuôi ngựa để chụp vài tấm đi. Chụp ảnh thì chụp một đống nhưng đến cuối cùng thì thực ra chỉ lấy vài tấm mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên lúc chụp hình thì tạo hình nhiều loại một tí, sau đó chọn ra kiểu phù hợp nhất. Chuyên gia tạo mẫu đứng ngay bên cạnh, chờ đạo diễn lên tiếng thì tiến lên giúp Hàn Tinh Tinh xử lý. Động tác của cô ấy rất nhanh nhẹn, tháo tóc đuôi ngựa buộc hai bên của Hàn Tinh Tinh ra. Hai tay linh hoạt chải tóc cô, sau đó nắm thành một đuôi ngựa ở phía sau, tạo kiểu tóc có độ bồng bềnh nhưng không quá rối, mang lại cảm giác hoạt bát. Được rồi, chuyên viên tạo mẫu hài lòng gật đầu, lập tức nhìn về phía đạo diễn và biên kịch. Sau khi thấy hai người kia gật đầu tỏ ý hài lòng thì cô ấy nhanh chóng lui ra khỏi phòng chụp hình. Sau khi đổi tạo hình, Hàn Tinh Tinh lại chụp vài tấm với kiểu tóc đuôi ngựa đơn. Sau đó đổi một bộ quần áo khác rồi lại chụp thêm vài tấm nữa. Sau khi chụp riêng xong, cô lại cùng Hàn Lập chụp ảnh đôi. Cuối cùng là ảnh nhóm, đây là ảnh dùng để làm ảnh bìa. Ngoài nam nữ chính thì còn có nữ phụ Trịnh Giai Di, và mấy diễn viên có phân cảnh tương đối nặng ký cũng xuất hiện. Tới lui lui giày vò, Hàn Tinh Tinh có hơi choáng váng, cũng không chú ý Tạ Thần đã rời đi từ lúc nào. Dù sao đợi đến lúc cô chụp hình xong thì Tạ Thần đã không còn ở đây nữa, ngược lại có người đại diện Phạm Ca của cô đang chờ. Anh nhìn cô hài lòng, nhẹ gật đầu, rất tốt, biểu hiện không tệ. Trong tay anh ngoại trừ Hàn Tinh Tinh thì còn hai nghệ sĩ nữa, một nam một nữ, đều không quá nổi tiếng. Hôm qua, bên chỗ nghệ sĩ này xảy ra chút chuyện, anh phải qua đó xử lý, cho nên không kịp chạy về. Vì thế mà hôm nay anh không thể tới hiện trường lúc Hàn Tinh Tinh vừa chụp hình. Nhưng mà địa điểm chụp ở ngay trong công ty, Phạm Chính Đạt cũng không quá lo lắng, cho nên để Trương Viện đi cùng với Hàn Tinh Tinh. Bây giờ xem ra, đúng là cũng không có vấn đề gì lớn cả. Được Phạm ca khích lệ, Hàn Tinh Tinh lại có chút thổn thức. Không nghĩ tới chỉ là chụp ảnh thôi mà cũng mệt như vậy. Thấy cô như vậy, Trương Viện kịp thời đưa trà sữa trong tay cho Hàn Tinh Tinh. Hàn Tinh Tinh nhìn thấy trà sữa yêu quý của mình thì cảm thấy có chút sinh khí, không nói hai lời nhận lấy liền uống ngay. Lúc này chỉ có đồ ngọt mới có thể chữa trị cho cô, mặc dù có hơi lạnh nhưng vẫn uống rất ngon, không hổ là trà sữa của Minh Nguyệt Hiên. Phạm Chính Đạt biết trà sữa này là tổng giám đốc Tạ cho người mang tới, hơn nữa thấy cô uống đến thỏa mãn như vậy thì cũng không đành lòng nói, nhưng mà muốn nói lại thôi một lát vẫn nhắc nhở. Sau này đồ ngọt thì nên chú ý một chút, người trong ống kính đều mập lên không ít, mà mập thì khó coi. Mặc dù bây giờ Hàn Tinh Tinh không mập chút nào nhưng vẫn phải đề phòng cẩn thận. Phạm Chính Đạt cứ nghĩ nói như vậy Hàn Tinh Tinh sẽ không vui, dù sao hai người cũng quen biết không bao lâu. Nhưng mà anh cũng hiểu cô được một ít, ví dụ như rất thích đồ ngọt. Không nghĩ Hàn Tinh Tinh lại lắc đầu phản bác. Yên tâm đi Phạm ca, em thuộc tạng người ăn không mập. Phạm Chính Đạt, Trương Viện, thật hâm mộ nha QAQ. Cuối cùng Phạm Chính Đạt cũng chỉ phức tạp nói một câu. Vậy thì tốt rồi, nói xong anh cũng không tiếp tục nói chuyện phiếm với Hàn Tinh Tinh nữa mà đi qua chỗ chỉnh sửa ảnh để xem hiệu ứng của ảnh đã chụp. Đạo diễn và biên kịch cũng đã chọn ra một số bức phù hợp để gửi đi, cho nên anh cũng tới nhìn một chút. Lúc này Hàn Lập lại tới trước mặt Hàn Tinh Tinh, thái độ có chút thân mật trò chuyện với cô vài câu, sau đó tự nhiên đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta sẽ lập tức tiến tổ quay phim, anh còn chưa theo dõi Weibo của em đó, em hẳn cũng chưa theo dõi anh đúng không? Chúng ta theo dõi lẫn nhau đi. Hàn Tinh Tinh nghe vậy thì có hơi xấu hổ. Sau khi ký hợp đồng, Phạm ca lập ngay cho cô một tài khoản Weibo, sau đó mua cho cô mấy vạn fan hâm mộ để cho lượng theo dõi không quá khó coi. Sau khoảng thời gian như vậy, lượng fan của cô căn bản không tăng thêm gì cả. Thấy cô bất động, Hàn Lập cười, nói giỡn, làm sao, không muốn theo dõi anh sao? Không biết từ lúc nào Trịnh Giai Di cũng lặng lẽ cọ đến đây, vừa tới thì nghe được câu này, sau đó thấy Hàn Tinh Tinh gãi gãi mặt, lúng túng nói. Không có, không có, chỉ là em không có fan hâm mộ, nên có cảm giác chiếm tiện nghi của người khác nha QAQ. Trịnh Giai Di rốt cục không kiềm chế nổi nữa, tự nhiên chen ngang. Cái này có làm sao, người mới gia nhập giới giải trí đều như vậy. Tất cả mọi người đều từ không thành có, ai cũng trải qua giai đoạn này. Sau này sẽ có fan hâm mộ, nói đi, Weibo của em là gì? Chị cũng theo dõi một chút. Da mặt của người mới bé nhỏ này quá mỏng, nếu là người mặt dày thì thấy tiền bối nói như vậy đã la hét lên, nhanh chóng muốn ôm đùi người ta. Nhưng mà chính vì như thế này mới đáng yêu nha, muốn véo quá. Hai tiền bối đều không ngại, Hàn Tinh Tinh cảm thấy mình để ý thì thành ra làm kiêu, cũng không nói nhiều nữa, lấy điện thoại di động ra cùng theo dõi lẫn nhau với hai người. Trịnh Giai Di âm thầm giơ nắm đấm, rất tốt, đã câu được. Chờ đến khi thân quen hơn một chút thì có thể cấu véo yêu tùy thích. Chờ đến khi Phạm Chính Đạt xem xong ảnh trở lại thì đã biết chuyện Hàn Tinh Tinh và hai người Hàn Lập và Trịnh Giai Di theo dõi Weibo lẫn nhau. Đối với chuyện này, anh vô cùng tán thưởng, làm tốt lắm, sau này em phải quan tâm Weibo của mình kỹ một chút. Sau khi đoàn phim quyết định ảnh chụp sẽ phát Weibo, duy trì tốt quan hệ với Hàn Lập và Trịnh Giai Di cũng rất tốt, đều là người cùng công ty. Mặc dù có cạnh tranh nhưng thân thiết thì dễ dàng hòa hợp hơn, đối với mối quan hệ cá nhân của em cũng tốt. Hàn Tinh Tinh chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, sau khi đoàn phim chỉnh sửa ảnh xong thì đã nhanh chóng đăng công khai ngay ngày hôm sau. Thân là trợ lý của Hàn Tinh Tinh, Trương Viện vẫn luôn giúp cô chú ý chuyện này, cho nên sau khi đoàn phim đăng ảnh thì cô ấy cũng thông báo cho Hàn Tinh Tinh để cô đăng ảnh lên Weibo của mình. Hàn Tinh Tinh ngay lập tức chuyển tiếp và thêm một dòng chữ. Sau khi tiến tổ sẽ học hỏi thêm nhiều từ các tiền bối, cố gắng diễn tốt nào Vu Tiêu Tiêu. Cố lên, ô, cách chương.